Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1109, Kinh Chiến 2, Góc Truyện Audio.com. Lực lượng cửu sắc cực đạo như kim ấn, chấn động ở trên ma khí, trận quyết ở phía trên biến đổi, ánh sáng cửu sắc ở trong trận ngưng tụ lại, hóa thành màu vàng, 7 cái khoa đầu văn lóng lánh ở giữa, đại biểu quy tắc cổ vận, diễn sinh ra sức mạnh khổng lồ, mà ấn bắt đầu tan vỡ. Đế Quân thay đổi sắc mặt cả kinh nói. Ma ha cổ văn, theo sắc mặt hắn nghiêm túc, không chỉ có hai tay trước người, pháp tướng ba đầu sáu tay ở phía sau cũng bắt đầu không ngừng kết ấn, từng đạo ma khí từ trên người lan ra, binh khí trên sáu tay đồng thời vung vẩy xuống, sáu cái hư ảnh huyền binh hiện lên, chấn áp công kích của Tuyên Ngọc Đường, dĩ nhiên hình thành thế lực ngang nhau. Khuôn mặt Đế Quân dâng lên tức giận, loại chiêu thức này nếu như đặt ở trước đây, tự nhiên là quá bình thường, nhưng hiện tại thân thể của mình còn tàn khuyết không đầy đủ, ứng đối vũ đế cường giả cấp bậc này vẫn là dị thường vất vả. Đáng trách Ngạc Ngư kia thông minh quá thấp, tùy tùy tiện tiện liền bị người đoạt đi một nửa, bằng không cùng hắn liên thủ lại, sớm đã đem tất cả mọi người chém rớt. Con người của Tuyên Ngọc Đường cũng mở lớn, không nghĩ tới đối phương có thể đỡ lấy lực lượng cửu sắc cực đạo của hắn, hai người trong lúc nhất thời giằng co, khó phân cao thấp. Nhưng này đã để người thương minh triệt để dại ra, thật giống như lần thứ nhất nhận thức Tuyên Ngọc Đường. Đế Quân kia đến cùng là tu vi thế nào bọn họ nhìn không thấu, nhưng mới vừa rồi cần đan hà còn có hơn nửa sức mạnh, nhưng ở dưới một kích của hắn, ngay cả nhảy nhót cũng không, liền triệt để hóa thành thịt nát a, hắn dĩ nhiên có thể chống lại lâu như vậy, thậm chí còn không rơi xuống hạ phong. Đế Quân lạnh giọng nói, thực lực của ngươi không tầm thường, có tư cách làm nô lệ cho ta. Con người của Tuyên Ngọc Đường thu nhỏ lại, chỉ thấy hai mắt của Đế Quân đột nhiên nhắm lại, trong miệng niệm thanh âm cực kỳ cổ quái, vài đạo tuyến văn màu vàng ở trước ngực lan ra, tạo thành từng phù hiệu kỳ quái theo nhau mà đến, trên người hắn lần thứ hai ma diễm ngập trời, ép tới lực lượng cửu sắc cực đạo mơ hồ có tư thế tan vỡ. Tuyên Ngọc Đường kinh hãi, làm sao cũng không nghĩ ra đối phương còn có sức mạnh như thế, ở dưới ma khí chấn áp, thân thể cảm thấy áp lực thật lớn, phảng phất lúc nào cũng có thể tan vỡ. Hắn biến hóa song trưởng, đột nhiên lần thứ hai đẩy tới, da thịt ở thời khắc này đột nhiên trở nên hơi trong suốt, trong xương cốt truyền đến một luồng lực lượng lạnh lẽo, chính là băng tùy từ Vũ Văn Bác đoạt đến, đã luyện hóa đến trong cơ thể hắn, đè xuống toàn thân không khỏe, lần thứ hai cùng Đế Quân giằng co cân bằng. Bỗng nhiên Tuyên Ngọc Đường quát lên, tiên giác bảy trận liên thủ áp chế hắn. Thế giới thiếu hụt trong cơ thể hắn lóe lên ánh sáng, lần thứ hai bay ra hơn 10 bóng người, lại có 12 người, khí tức trên người mỗi người đều là cửu thiên vũ đế, đem Đế Quân bao quanh vây nhốt, mỗi người trong lúc đó khoảng cách không tăng không giảm, tựa hồ ẩn chứa một loại trận thế nào đó. Người thương minh tất cả đều thấy choáng, không chỉ có thực lực của Tuyên Ngọc Đường vượt xa bọn họ dự liệu, hơn nữa trong thế giới thiếu hụt kia dĩ nhiên ẩn giấu nhiều cường giả như vậy. Lấy Tuyên Ngọc Đường giờ khắc này biểu hiện ra sức chiến đấu, lúc trước đối mặt đại yêu, làm sao cũng không nên chật. Gocchuyenaudio.com, vật như vậy mới đúng, hiện tại hai người đối lập sức mạnh gợn sóng kia thậm chí cùng đại yêu ngưng tụ nhất kích cuối cùng của Câu Xá Luân còn mạnh hơn. Lần này kẻ ngu si cũng nhìn ra được Tuyên Ngọc Đường là giấu giếm thực lực hơn nữa ẩn giấu quá sâu. Đột nhiên trong lòng Thôi Bác chấn động tự lẩm bẩm. Thiên giác, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, trên mặt tất cả đều là ngơ ngác. Bạch Y nam tử thiên giác kia cầm kiếm trong tay quát khẽ. Bảy trận, trong 12 người khác có hai người chính là ngày đó đồng thời truy sát Vũ Văn Bác, trong tay mỗi người đều là một thanh huyền kiếm cấp 9, từng người đứng ở phương vị của mình, sử dụng tới một chiêu kiếm, liên thủ lại có một luồng sức mạnh kinh khủng đánh văng ra, bầu trời trực tiếp nứt ra một hành lang thật dài. Đế Quân thay đổi sắc mặt kinh nộ hiện lên, trên hai gương mặt khác cũng dữ tợn không ngớt, phun ra đoàn đoàn hắc khí cổ thần chiến trường từ bên trong ba đầu sáu tay vọt ra, hướng về hành lang màu đen ép đi. Cổ thần chiến trường vốn là hắn mới vừa chắp vá, còn có hỏng hóc rất lớn, ở dưới loại cường độ quyết đấu này vốn không muốn vận dụng, nhưng sức mạnh của Tuyên Ngọc Đường đã vượt quá hắn dự tính. Mà giờ khắc này theo sức mạnh trên ba đầu sáu tay từ từ mở ra, lực lượng bản thể Đế Quân còn đang không ngừng tăng cường, tựa hồ không có hạn mức tối đa, binh khí trong sáu tay bắt đầu trở nên giàu có sung túc, cùng Tuyên Ngọc Đường đối chiến bắt đầu thất hành, thế cuộc dần dần bị Đế Quân quản lý. Trên bầu trời từ lâu không ra hình dạng gì, các loại sức mạnh hỗn loạn không ngừng xung kích, có số rất ít chấn động nhập đại địa oanh lên gợn sóng to lớn, để những người thương minh kia ngơ ngác không ngớt, người người tự nguy, vẻn vẹn là một chút dư âm lực lượng liền để bọn họ ngay cả chính diện phòng ngự cũng không dám. Sắc mặt Tuyên Ngọc Đường dị thường khó coi, khuôn mặt trở nên cực kỳ vặn vẹo, càng là bóc ra từng mảng. Trước khi Đế Quân xuất thủ, hắn so sánh qua lẫn nhau trong lúc đó chênh lệch cảm thấy nắm chặt rất lớn, lúc này mới động thủ, nhưng đối phương dĩ nhiên đem sức mạnh tăng lên hai lần, trái lại làm hắn kinh sợ. Đế quân nhìn khuôn mặt đối phương vặn vẹo, ba khuôn mặt đều lộ ra nụ cười quái lạ, lạnh giọng nói. Ta sẽ đem ngươi luyện chế thành nô thi, thân thể của ngươi không tệ, đặc biệt bộ cốt tủy này, tựa hồ tu luyện một loại công pháp cao minh nào đó. Đang lúc hắn đắc ý, sắc mặt đế quân đột biến, tựa hồ cảm giác được việc phẫn nộ gì, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét. Vô liêm sỉ, ngươi ở đâu, dám ở sau lưng ám hại ta, nếu để cho ta tìm tới, tất nhiên để ngươi không chết tử tế được. Đột nhiên Tuyên Ngọc Đường cả kinh, sức mạnh của đối phương trong lúc vô tình kịch liệt biến mất, trong mắt hắn lóe ra vẻ mừng rỡ, quyết ấn trong tay lóe lên, bảy cái thượng cổ kinh văn biến đổi phương thức sắp xếp, ánh sáng cửu sắc cực đạo lập tức biến hóa, một đạo ánh sáng màu trắng vọt thẳng tới, phá sức mạnh của đế quân, oanh ở trên người hắn. Tuyên Ngọc Đường nhất chiêu đắc thủ, cũng không kịp thừa thắng xông lên, mà là chuyển hướng cổ thần chiến trường chạy đi, mục đích cuối cùng của hắn là thu lấy siêu phẩm huyền khí kia. Đế quân bị hắn bắn trúng một đòn, cổ thần chiến trường cũng biến thành bất ổn, ở dưới kiếm trận của mọi người. Góc truyện audio.com, thiên giác cùng đánh, bắt đầu lùi về sau, quanh thân diễn biến thế giới cũng không ngừng thu nhỏ lại. Tên của ngươi gọi là cổ thần chiến trường sao? Kể từ hôm nay ta là tân chủ nhân của ngươi. Cách chương.